Chương 2379, bị thai mạng nữ hải, 86. Liền xem như Lâm Ngọc Hồng nấu cơm thời điểm, cái kia cũng sẽ chỉ thiêu một hai cái đồ ăn, đại bộ phận còn là đường mẫu làm đâu. Lâm Ngọc Hồng muốn giúp rửa bát, 88, liền nói đường mẫu rất vất vả, đề nghị nói muốn cho bọn hắn mua một cái máy rửa bát. Nhưng bọn hắn nơi nào sẽ kéo đến xuống mặt đến, muốn nàng đồ đâu cuối cùng máy rửa bát là mua, còn là đường mẫu cùng hắn cướp trả tiền. Liền nói Lâm Ngọc Hồng dẫn bọn hắn đi du ngoạn đi, báo đoàn tiền mặc dù là nàng ra, nhưng tại du ngoạn trên đường, bọn hắn bao nhiêu qua ý không sai, cơ bản tiêu xài đều là hai người bọn hắn ra. Chờ trở về sau, còn cảm thấy Lâm Ngọc Hồng hiểu chuyện, đối tốt với bọn họ, ngày ngày đều muốn lấy bo nở hàn ở, bọn hắn liền dùng lực cho nàng đưa tiền. Lâm Ngọc Hồng cho bọn hắn mua đồ, bọn hắn coi như sẽ không trực tiếp đem tiền cho bọn hắn. Thế nhưng sẽ thêm chút tiền mua cho nàng một cái tốt hơn. Quần áo lời nói, người trẻ tuổi thưởng thức ánh mắt, bọn hắn là không dám mua. Có thế cho Lâm Ngọc Hồng mua kim thủ vòng tay dạng này sẽ không bị giảm giá trị đồ vật, còn thiếu sao tính đi tính lại, lô vốn vẫn là bọn hắn. Lại nói bọn hắn cho Lâm Ngọc Hồng tìm đối tượng, đưa Lâm Ngọc Hồng xuất giá, của hồi môn xe, cho tiền mặt, các loại tốn hao đều là một số tiền lớn. Còn có... Lâm Ngọc Hồng theo từ thiện nơi đó phân một bộ phòng cùng một cái cửa hàng, mua lời nói, hầu như đều 700-800 vạn. Không quản nghĩ lại nhiều, bọn hắn hẳn là bị lừa đảo lừa gạt, đường phụ phản ứng phải nhanh một chút, đem đường mẫu cho kéo lên. Đường mẫu hốc mắt còn là hồng hồng, còn đáng thương hề hề nhìn qua hắn nói, chính bác, Ngọc Hồng đứa bé kia thật tốt à, nàng sẽ không gạt chúng ta đúng hay không đi. Ở đây để người ta chế rêu sao chính bác? Chúng ta là đi tìm Ngọc Hồng sao trước đi nàng trường học nhìn xem. Bởi vì hôm qua là thứ bảy chủ nhật, trường học bên kia là đóng cửa trạng thái, bọn hắn là đến hỏi qua trường học canh cô NG. Canh cô NG gác cổng nghe nói bọn hắn tìm Lâm Ngọc Hồng, chỉ nói Lâm Ngọc Hồng không có tới, đối phương nhìn có chu tờ bận điệu, cùng người đang đánh bài. Tất nhiên hắn nói không có, hẳn là không có. Hôm nay là thứ hai, đường phụ chuẩn bị lại đi qua hỏi một chút trường học bên kia. Lâm Ngọc Hồng đúng là cái kia trường học lao sư, điểm ấy không có cái gì tốt hoài nghi. Bởi vì Lâm Ngọc Hồng mỗi ngày đều sẽ đi làm, hơn nữa bọn hắn còn ngẫu nhiên thấy qua Lâm Ngọc Hồng giấy lương, cu nở dê xác thực cái kia trường học. Nếu như Lâm Ngọc Hồng không có ở nơi đó đi làm, nhiều năm như vậy, khẳng định là có lộ tẩy địa phương, bọn hắn không có khả năng không có phát hiện. Chờ hai người thất hồn lạc phách sau khi đi, hàng xóm đóng cửa phòng lại, hai người liền tại trong phòng thảo luận. Vừa rồi đã nghe chưa cái kia Lâm Ngọc Hồng tựa như là cái lừa gạt. Không thể nào làm sao lại không, nếu không phải lừa đảo, bọn hắn sẽ gấp gáp như vậy lại thất lạc. Nhìn thấy vừa rồi bọn hắn khó coi sắc mặt hay chưa trung niên nữ nhân nhịn không được che miệng nở nụ cười. Phía trước ta cùng Trương Nguyệt Hoa thường xuyên cùng một chỗ đi công viên, mỗi ngày đều nghe nàng lại nhải, nói nhà bọn hắn Ngọc Hồng tốt bao nhiêu, đối bọn hắn nhiều hiếu thuận nàng nói là cái kia dương dương đắc ý à. Thật đúng là kém chút đem ta răng cho chua hỏng. Hiện tại cái này Lâm Ngọc Hồng liền là cái lửa gạt, Trương Nguyệt Hoa trong lòng còn không bị tức chết trung niên nam nhân ngược lại là so sánh trầm mặc. Nếu như Lâm Ngọc Hồng là lửa gạt, hiện tại lại biến mất, hai người này khẳng định là bị lửa thảm. Cũng không phải sao trung niên nữ nhân chợt chợt vài tiếng, lắc đầu thấp giọng, ngươi nói hiện tại lừa đảo, thật đúng là có kiên nhẫn à, dùng nhiều năm thời gian liền lửa gạt toàn ra. Nếu không phải hôm nay bọn họ chạy tới, liền Lâm Ngọc Hồng đối bọn hắn cái kia hiếu thuận sức lực, ai biết nàng sẽ là lừa đảo à?